Chương 284, Biện pháp. Mục Hoa Cảnh vẫn đứng ở tại chỗ, chúng ta dường như nhìn bóng lưng nàng, trước mắt mơ hồ vẫn là nàng rực rỡ như ánh bình minh khuôn mặt tươi cười, mị đến mức khiến người ta kinh hãi, nhận thức nàng lâu như vậy, gặp qua nàng các loại tươi cười, dịu dàng, hoạt bát, đoan trang, gượng ép, đều có đặc sắc, hắn cho rằng những kia hợp cùng một chỗ liền đã hợp thành nàng, giờ phút này mới phát hiện, cái này tiêu sái tự tại cười, mới là nhất làm người ta thần hồn điên đảo nàng. Vốn đâu, từ Lâm thị kia đi ra, mục đích là đi tìm Thẩm Chi Tiêu đàm luận Lương Uyển Nhiên sự tình, tâm tình bao nhiêu có chút không quá sướng, nhưng trên nửa đường cùng Mục Hoa Cảnh hàn huyên như thế một hồi, ha ha cười một hồi, ngược lại là đem đáy lòng kia chút mây đen xua tan, lại thấy ánh nắng chiếu khắp. Thẩm Thanh Lan tiến viện, chính gặp phải Thẩm Chi Tiêu xuất viện. Nhị ca muội muội song phương đều rất kinh ngạc. Nhị ca ngươi đi nơi nào? Thẩm Thanh Lan phản ứng nhanh, dành trước truy vấn, đứng ở cửa ngăn chặn đường ra. Thẩm Chi Tiêu cảm xúc cũng có chút héo rũ, muội muội, ta đi tư thục lên lớp, sao ngươi lại tới đây tìm ta có việc? Thẩm Thanh Lan bĩu môi, nhị ca dỗ dành ta, nhị ca đây không phải là mới từ tư thục trở về sao? Nếu không phải cùng tiên sinh xin nghỉ, như thế nào có thể sớm trở về? Nếu trở về, tại sao lại đi? Thẩm Chi Tiêu ngượng ngùng cười nói, đây không phải là chỉ mời một canh giờ giả nha, còn phải đuổi qua. Thẩm Thanh Lan cười lạnh, nhị ca là ngượng ngùng cùng muội muội nói, là vì bị mẫu thân trách cứ, cho nên trột dạ chạy tới tư thục trốn hội. Cái này đều giờ gì còn có cái gì tốt đi, dù sao buổi chiều còn phải trở về, chẳng lẽ ngươi còn có thể không về nhà hảo muội muội? Làm sao ngươi biết? Mẫu thân mắng ta, mẫu thân đều nói cho ngươi biết. Thẩm Chi Tiêu lại càng không biết xấu hổ. À, ngươi lại đây, vì việc này đi. Thẩm Thanh Lan cố ý đối với hắn cổ quái cười, về phòng từ từ nói đi, ta nhị ca trước đi vào trong. Thẩm Chi Tiêu đối với này cái muội muội là vừa đau lại sợ, vội vàng đi theo đuổi theo đi vào. Ngồi ổn, lại uống Thẩm Chi Tiêu tự mình đưa tới trà, Thẩm Thanh Lan mới hỏi, ca ca ngốc của ta, ngươi như thế nào vì Lương tiểu thư nói mâu thân không phải ngươi trong sách trung hiếu nhân nghĩa đều đọc đến đi đâu? Một phen lời nói đem Thẩm Chi Tiêu ủy khuất cũng câu đi ra, muội muội nghe mâu thân oán giận, cho nên vừa mở miệng liền cở trách ta không phải. Ta chính là bởi vì ghi nhớ nhân nghĩa mới cùng mẫu thân giảng đạo lý, mẫu thân lại nghe không vào, muội muội ngươi luôn luôn thông tình đạt lý, vì ta bình nhất bình. Thẩm Thanh Lan dở khóc dở cười, nhị ca lấy Lương tiểu thư sự tình cùng mẫu thân nói nhân nghĩa, mẫu thân không có một gậy gộc đem Lương tiểu thư đánh ra môn đi liền là nhân nghĩa, chỉ là cở trách của ngươi không phải, không đem ngươi đánh một trận chính là khai sáng. Nếu là muốn ta phân xử, ta đương nhiên là muốn phán định nhị ca thị phi chẳng phân biệt thiện ác không rõ. Thẩm Chi Tiêu kinh hãi, muội muội ngươi luôn luôn có dung nhân chi lượng, như thế nào liền không tha cho Lương tiểu thư? Nàng một cái tiểu cô nương gặp phải gia biến, nhận hết cực khổ, hiện tại lại nơm nớp lo sợ ăn nhờ ở đậu, sống được như thế gian nan cẩn thận, nhìn mà thương xót, trong nhà chúng ta cũng không phải nuôi không nổi nàng chủ tớ ba người, ngươi liền không thể khoan dung một chút nhị ca, ngươi là được nàng đổ cái gì thuốc mê sao? Thẩm Thanh Lan đỡ chán. Thẩm Chi Tiêu không quá cao hứng, nhưng là không lập tức bác bỏ muội muội, buồn bực một hồi, nghiêm túc nói, muội muội, ngươi cũng là cái cô nương già, hẳn là so với ta càng có thể thông cảm người ta khổ sở, lời nói lời khó nghe, như là muội muội có một ngày ở vào Lương tiểu thư như vậy khốn quẫn hoàn cảnh, ta cũng hy vọng có thể có người thu dụng ngươi, giúp ngươi, đối đãi ngươi khoan hậu, cho ngươi trấn an. Thẩm Thanh Lan bị cái này đọc sách làm văn thông minh lanh lợi, nhưng đối với đạo lý đối nhân xử thế rốt đặc cán mai nhị ca tức giận đến thiếu chút nữa mắt trợn trắng, chính nghẹn một bụng khí, đột nhiên nghe hắn nói như vậy, đúng như nhất cổ dòng nước gấm tràn qua trái tim, lập tức liền hết giận. Nhị ca chỉ là quá lương thiện quá đơn thuần, quá không hiểu nữ nhân tâm. Ta nếu có một ngày cũng ăn nhờ ở đậu kiếm ăn, tự nhiên châm từ uống câu nói chuyện, cất bước cân nhắc làm việc, tuyệt sẽ không bôi nhọ chính mình, cũng bôi nhọ Thẩm gia. Thẩm Thanh Lan nhẹ nhàng thở dài, đem hôm nay Lương Uyển Nhiên lời nói dối nói một lần. Thẩm Chi Tiêu lại trái lại khuyên nàng, mẫu thân nói việc này, ta cảm thấy trong đó tất có hiểu lầm, cô nương gia thanh danh đỉnh trọng yếu, nàng như thế nào sẽ lấy loại sự tình này nói đùa? Ta nhường mẫu thân lại tra xét, mẫu thân không nghe. Tra cái gì? Ta đã tra ra được. Thẩm Thanh Lan trừng hắn, đem chính mình phán đoán kết quả cùng với cùng Lương thị mẹ con đạt thành hiệp nghị đều nói. Ai ngờ Thẩm Chi Tiêu vừa nghe liền nhảy dựng lên, muội muội, ngươi đây là đuổi người ta đi nha, người ta tiểu cô nương bị quấy rối, ngươi bất an phủ, ngược lại đuổi Thẩm Thanh Lan biết hắn sẽ không dễ dàng như vậy tin tưởng, đơn giản lại nói nhị kiện chuyện trước kia, ngươi nhìn, đây chính là trong miệng ngươi cái kia nơm nớp lo sợ, gian nan cẩn thận, nhìn mà thương xót tiểu cô nương làm sự tình. Cái này như thế nào có thể? Thẩm Chi Tiêu nghe xong, ngơ ngác niệm vài lần như thế nào có thể, lại là lắc đầu, rơi vào mờ mịt, ta đã thấy vài lần Lương tiểu thư, muội muội còn chưa có trở lại thì Lương Thái Thái mang theo Lương tiểu thư vào ở đến, phụ thân ban ngày không ở nhà, ta bao nhiêu muốn chiếu ứng chút, đi qua hỏi hai lần hay không cần mua thêm vật, Lương tiểu thư chỉ là thật cẩn thận cự tuyệt, sau này tại viên trung khi rảnh rỗi gặp vài lần, đều thấy nàng đang chuyên tâm đọc sách, cùng ta nói chuyện thì khiếp đảm được không đúng, thanh âm so mèo còn nhỏ, như vậy tiểu cô nương tuyệt đối không thể có khả năng làm ra ngươi nói chuyện như vậy. Nay xem, Thẩm Thanh Lan cũng nổi giận, nhị ca, ngươi là bị ma quỷ ám ảnh sao? Thà rằng tin một ngoại nhân, cũng không tin muội muội. Thẩm Chi Tiêu thấy nàng cũng giận, mím môi trầm mặc một lát, lại buồn buồn lại đây dỗ dành, ta không tin ngươi, chỉ là chưa từng thấy qua Lương tiểu thư có bất kỳ cử chỉ chỗ không ổn, đột nhiên nghe ngươi nói như vậy, tổng cảm thấy quá ly kỳ, như vậy, ta đi hỏi một chút đại ca, nhìn hắn đối Lương tiểu thư ấn tượng như thế nào. Thẩm Thanh Lan cảm thấy cái này biện pháp không sai, kỳ thật tỉnh táo lại suy nghĩ một chút, cũng không trách được Thẩm Chi Tiêu cố chấp, hắn nói được cũng có đạo lý, luôn luôn ấn tượng vô cùng tốt một người, đột nhiên bị chỉ trích được cực độ không chịu nổi, cái này chênh lệch quả thật rất khó tiếp nhận. Vậy ngươi dù có thế nào không thể lại cùng mẫu thân phân cao thấp, liền là không tin, cũng không thể chống đối. Thẩm Thanh Lan thanh âm nhuyễn xuống dưới. Thẩm Chi Tiêu liền ăn một bộ này, ngoan ngoãn nhận sai, đáp ứng đi trước dỗ dành Lâm Thị lại nói. Thẩm Thanh Lan trở lại sân, chỉ thấy Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy chính hợp lực từ sau tấm bình phong mang ra cái dương đến, nói nhỏ nói cái gì. Thẩm Thanh Lan vừa nhìn thấy cái dương kia, lập tức nhớ tới, chính mình trong khoảng thời gian này đem nó quên mất. Đây là vệ trường quân gửi tới được, lúc ấy không biết là hắn, lặng lẽ tạm tồn tại sau tấm bình phong, sau này biết được là hắn, còn chưa kịp lại đánh mở ra nhìn, hắn đã rời đi, hắn đi lần này, nàng cảm xúc hỗn loạn, tất cả có liên quan vệ trưởng quân sự tình đều cố ý phong trần đứng lên.